Thái tử không thích biến thái. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh húc, cậu có nghe thấy tôi gọi không? Tinh húc đang ngẩn người bỗng bừng tỉnh. Anh đẩy cái tay đang xua xua trước mặt mình ra. Cậu nãy giờ suy nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Jesse gọi mãi mà không thấy cậu phản ứng gì cả. Không có gì, suy nghĩ linh tinh thôi. Tinh húc hiểu rất rõ ba người họ là anh em, hiểu rất rõ tinh thần đang bị thương ở tay phải, Sử Hồng chăm sóc là việc nên làm. Nhưng cứ mỗi lần chứng kiến Sử Hồng ở trước mặt mình bón cho tinh thần ăn, chăm sóc cho tinh thần mọi sinh hoạt đời thường, anh lại tức giận một cách vô cớ. Anh không thích như vậy, đây đúng là một cảm xúc rất tồi tệ. Mấy ngày nay Tinh húc bận việc gì vậy? Jesse gọi 5-7 lần mới thấy cậu bắt máy, mà lần nào cũng bảo bận. Hôm nay khó khăn lắm mới rủ được cậu ra ngoài chơi thì cậu lại ngồi ngẩn ra. Có phải Tinh húc xem thường Jesse không? Jessica nói với gương mặt tức giận và đầy uất ức. Tôi đã sớm nói với cậu tôi về nước là có việc. Ai bảo cậu cứ nhất quyết đòi theo về bằng được, còn khẳng định sẽ không làm phiền tôi. Bây giờ lại trách tôi là sao? Tôi, Jessica thích Tinh húc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô chủ động theo đuổi người ta suốt mấy năm liền. Nếu không phải vì cha của cô là thầy hướng dẫn cho luận văn thạc sĩ của Tinh húc thì chắc cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhìn đến cô. Jessica biết rất rõ điều đó nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi. Cô thậm chí còn mặt dày đi theo Tinh húc về nước, muốn nhân cơ hội gặp mặt bố mẹ Tinh húc lấy cảm tình trước, rồi sẽ qua bố mẹ anh mà có được cảm tình của anh. Ai mà ngờ đến nhà người ta cũng không chịu đưa cô đến. Kế hoạch cứ vậy mà đổ bể. Jessica thất vọng thật sự. Tinh húc đã tỏ rõ thái độ không muốn có mối quan hệ thân thiết nào với cô. Nếu cô còn tiếp tục bám theo sợ rằng cậu sẽ càng thêm chán ghét mình. Hơn nữa, cô cũng mệt rồi. 2 ngày nữa là đến hẹn về Mỹ rồi. Cậu đã quyết định chưa? Tôi ở lại. Sao cơ? Tôi muốn ở lại quê hương làm việc, không muốn đi nữa. Nhưng chính cậu nói với cha tôi rằng có nguyện vọng đến Mỹ sinh sống và làm việc. Cha tôi thậm chí còn viết thư giới thiệu cậu với giám đốc một bệnh viện lớn ở Mỹ nữa. Vậy mà cậu nói ở lại là ở lại sao? Lúc đó tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Nước X là quê hương của tôi, có gia đình của tôi. Bố tôi cũng lớn tuổi rồi, cần có con cái ở bên chăm sóc. Tôi muốn ở lại phụng dưỡng ông ấy. Tinh húc nói vậy chỉ là muốn tạo một cái cớ hợp lý. Bố đã cưới thêm vợ, có thêm một đứa con, rõ ràng có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Anh hoàn toàn có thể yên tâm rời đi. Hơn nữa, khúc mắc trong quá khứ giữa anh và bố sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể hóa giải được. Nhưng mà anh không muốn rời khỏi căn nhà đó, ít nhất là bây giờ. Tâm ý của thầy, tôi xin ghi nhận. Tôi cũng rất tiếc là không thể đáp lại kỳ vọng của thầy. Tôi sẽ viết thư nói rõ chuyện này và xin lỗi thầy. Jessica biết mình hoàn toàn hết hy vọng rồi. Cô không kìm được mà chảy nước mắt nhưng cô cố giấu đi, vội vàng đứng dậy. Nói. Được, nếu cậu đã quyết định như thế thì cứ vậy đi. Tôi nghĩ cha tôi sẽ hiểu cho cậu và không làm khó cậu đâu. Jessica, tuy Jessica cố giấu nhưng Tinh húc vẫn có thể nhận ra được sự đau buồn trong ánh mắt cô ấy. Trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Còn mấy ngày nữa là phải về nước rồi. Có một vài nơi Jesse muốn đi mà chưa đi được. Jesse phải tranh thủ mấy ngày này đi cho hết. Có cần tôi đưa cậu đi không? Không cần. Jesse muốn đi một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chơi một mình cũng có thú vui của nó nha. Có gì cần giúp thì cứ nói với tôi. Đừng ngại, cảm ơn nhưng chắc không cần đâu. Jessica chạy đi, vừa chạy vừa che miệng khóc. Cô đau đớn nhưng cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tình yêu đơn phương kéo dài suốt 6 năm của cô hôm nay chính thức kết thúc rồi. Một cách chóng vánh và nhẹ nhàng, Tinh húc thở dài một hơi. Anh rất không muốn nhìn con gái khóc trước mặt mình, nhưng có những việc không thể cưỡng cầu được. Tinh húc lấy điện thoại bấm bấm vài cái rồi nhấc máy gọi. Việc tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi? Đã gửi hình cho Ninh chủ tịch rồi. Nghe nói Ninh Viễn bị cấm túc trong nhà. Khoảng 1 tuần sau sẽ bị tống ra nước ngoài. Cậu yên tâm rồi nhé. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là đủ mạnh tay nhưng tên nhóc đó phải làm như vậy thì mới nhớ đời được. Tôi bảo đảm sau này nó không dám động đến cậu nữa. Nó còn dám, tôi còn rất nhiều cách để chơi với nó. Tôi thực sự thắc mắc đó, là người nào khiến cậu phải dụng tâm đến mức này? Tôi chưa từng thấy ai khiến cậu quan tâm đến như vậy. Một người em trai thôi. Tinh húc trả lời như vậy nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu chỉ là em trai thì anh sẽ có những cảm xúc kỳ lạ như vậy sao? Kể từ lúc bị thương ở tay, Tình Húc luôn là người đưa Tinh Thần đi học sau đó lại đón về. Ở lớp thì có Vĩ Kỳ chép bài hộ, bón cho ăn trưa, đến tối về nhà thì bám riết lấy Sử Hồng nhờ chăm sóc. Khoảng thời gian buổi tối ở nhà chính là khoảng thời gian mà Tinh Thần thích nhất, bởi đó là những lúc mà cậu có thể chân chính ở gần Sử Hồng nhất. Đến mức mà anh trai không nhịn được phải nhắc nhở, vết thương ở tay em đã tốt hơn nhiều rồi, bớt dựa dẫm vào Sử Hồng đi. Cậu ta không phải bảo mẫu của em, anh nói vậy là không đúng rồi, những việc này đều là anh ta cam tâm tình nguyện làm vậy mà, em không ép. Hơn nữa, chờ vết thương bình phục hoàn toàn em cũng chẳng việc gì phải dựa vào anh ta nữa. Vết thương của em nằm ở tay phải đúng là rất bất tiện trong việc sinh hoạt, nhưng sao em không nhờ anh mà suốt ngày sai bảo cậu ta. Đến cả đi tắm cũng bắt cậu ta tắm giùm, việc đó đáng lẽ em nên bảo anh. Cứ nghĩ đến việc Sử Hồng ngày nào cũng vào tắm cho Tinh Thần là anh muốn điên rồi. Hai thằng con trai lớn tồng ngồng còn vào chung nhà tắm làm cái quái gì? Anh hai vụng lắm, mấy vụ chăm sóc người khác này anh không khéo bằng Sử Hồng đâu. Còn việc em nhờ anh ta tắm cho em thì có việc gì chứ? Con trai tắm cho con trai không phải rất bình thường sao? Tinh Húc, chỉ có em mới cảm thấy nó bình thường thôi. Em không phải thích Sử Hồng đấy chứ? Tinh Thần nghe mà giật mình. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Anh nói cái gì vậy? Sao em có thể? Em là trai thẳng nha. Tinh Húc, nhìn mấy cái hành động bía N thái của em có chỗ nào giống trai thẳng không? Được rồi, nếu em đã khẳng định như thế thì anh tạm tin vậy. Nhưng anh vẫn phải nhắc trước với em, anh không quan tâm đối tượng của em có giới tính nào, nhưng tuyệt đối không thể là Sử Hồng. Vì đó là anh trai em. Tinh Thần sững người. Mặc dù bản thân luôn khẳng định mình là trai thẳng, đối với Sử Hồng không có một suy nghĩ gì khác ngoài sự hứng thú và tình cảm anh em thuần túy. Nhưng không hiểu sao nghe lời này của Tinh Húc, cậu lại cảm thấy như có một tiếng sét đánh vào đại não. Nó khiến cậu bừng tỉnh khỏi những cảm xúc kỳ lạ mà chính cậu cũng không biết nên gọi nó là gì. Phải mất một lúc sau cậu mới phản ứng lại, nhưng vẻ mặt rất không được tự nhiên. Em biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang suy nghĩ cái vớ vẩn gì thế? Em chỉ xem A Hồng như anh trai thôi. Tình Húc nhắc em trai cũng là đang nhắc nhở chính mình. Kể từ lúc phát hiện ra mình có những cảm xúc kỳ lạ đối với Sử Hồng, anh đã bắt đầu thấy sợ. Anh biết nếu mình thực sự nảy sinh tình cảm với Sử Hồng thì những hệ quả nào có thể xảy ra. Nhất là khi phát hiện ra những hành động của Tinh Thần đối với Sử Hồng không được bình thường, anh lại càng quyết ngăn chặn bằng được. Hai anh em không thể cùng thích chung một người được. Càng không thể là Sử Hồng. Hai ngày sau đó, Tinh Húc đưa Jessica ra sân bay tiễn cô về nước. Jessica không khỏi cảm thấy luyến tiếc, hai mắt rưng rưng. Trước khi rời đi, Jessie có thể ôm Tinh Húc một cái không? Tinh Húc nhìn cô một lúc, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, mỉm cười nói. Nếu đã quyết tâm rồi thì đừng nên tự cho mình một hy vọng nữa. Jessie hiểu rồi, cậu đúng là đủ nhẫn tâm. Jessie đi đây. Hy vọng lần sau gặp lại sẽ nhìn thấy cậu đã tìm được cho mình hạnh phúc thực sự. Cậu cũng vậy, có tin vui nhớ báo cho tôi biết. Jessica gật đầu và nở nụ cười. Một nụ cười thật tươi như muốn lưu lại một hồi ức thật đẹp đẽ cuối cùng cho người con trai mà cô yêu thầm suốt nhiều năm. Cô quay đi, ngay lập tức hai hàng nước mắt một lần nữa chảy dài. Tinh Hát Thế, đứng lặng nhìn Jessica rời đi cho khi khuất bóng sau đó mới quay người trở về. Hạnh phúc thật sự của anh ở đâu? Cho đến bây giờ anh vẫn không biết cũng không rõ nên định nghĩa nó như thế nào. Suốt hai mươi mấy năm qua anh luôn cảm thấy hình như trong linh hồn mình còn thiếu sót một cái gì đó. Anh đi tìm nhưng lại không biết là mình nên tìm cái gì. Hình ảnh về nam nhân mặc cổ trang không hiện rõ mặt vẫn thi thoảng hiện về trong giấc mơ của anh, dường như nhắc nhở anh cần phải đi tìm người đó. Đấy sẽ là chìa khóa để giải đáp cho tất cả những khúc mắc khó lý giải này. Nhưng ở thế giới hiện đại này anh đi đâu để tìm được một người như thế? Đi đâu? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Cách chương.